One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 960, chương 950, khai chiến. Raihat, nhìn thấy Raihat hai người. Ở đây ngoại trừ im bên ngoài tất cả mọi người vì đó sững sờ. Kuzan càng là kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói ngươi cái tên này vẫn luôn tại? Raihat cười nói. Nếu như ta không có ở đây, là ai đến chỉ dẫn phương hướng đâu? Hắn nhìn về phía im. Vị tiên sinh này, ngươi chính là chính phủ phái tới viện quân có đúng không? Hắn giả ra một bộ hoàn toàn không biết im là ai bộ dáng. Akainu cũng lạnh mặt nói. Tới quá chậm, chính phủ tại làm trò gì? Còn có, ngươi là ai? Ta đối với ngươi vì cái gì không có chút nào ấn tượng? Chẳng lẽ nói ngươi là CP không ẩn tàng lực lượng sao? À, ta biết các ngươi. Im cúi đầu xuống, xem bộ dáng là đang quan sát Raihat cùng Akainu. Gọi là Sakazuki đúng không? Hải quân dự khuyết đại tướng. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Akainu trong lòng cảm khái không hiểu. Mình tồn tại, đối với vị này trong bóng tối trưởng khống thế giới ra hỏa mà nói. Cư nhiên như thế không đáng giá nhắc tới. Đó là chuyện trước đó bao lâu? Lão Phu là hải quân nguyên soái. Nguyên soái, dạng này à, im không thèm để ý chút nào nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Raihat. Về phần ngươi, Ulysses Raihat, ta không có nói sai đâu. À, Raihat khóe miệng khẽ nhếch. Cho nên, có gì chỉ giáo? Im hạ xuống, nhẹ nhàng rơi vào Raihat trước mặt. Raihat lúc này mới chú ý tới. Im thân thể giống như thấp bé quá mức. Chính hắn thân cao cũng liền hơn 1m9. Tại mảnh này trên đại dương bao la xem như thấp bé. Nhưng là im so với hắn còn muốn thấp hơn nửa cái đầu. Chỉ có thể dùng nhỏ nhắn xinh xắn cái từ này để hình dung. Im liền đứng tại Raihat trước mặt. Nhưng là hắn áo choàng phía dưới Raihat lại chỉ có thấy được một mảnh hắc ám. Y nguyên thấy không rõ hắn cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào. Raihat chỉ có thể cảm giác được gia hỏa này ánh mắt đặt ở trên người mình. Ngươi là rất thú vị gia hỏa. Raihat, vị đại nhân này nói như vậy. Ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi cường đại nam nhân. Cho dù là Joy Boy tiểu tử kia cũng so ra kém ngươi. À, Raihat trong lòng cảm thấy có chút chuyện tốt. Vị này im đại nhân thế mà đối với mình đánh giá như thế cao sao? Bớt nói nhiều lời. Ngươi cái tên này rốt cuộc là ai? Bất quá Raihat đều còn chưa kịp trả lời hắn. Akainu liền đã không nhịn được nói. Im quay đầu lại. Akainu trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ chớ cho áp lực. Thậm chí nhịn không được sau này rút lui một bước. Yên tĩnh một điểm. Hải quân nguyên soái a, im nói như vậy. Đây không phải hẳn là dùng để nói chuyện với ta thái độ. Akainu sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn cảm thấy khuất nhục. Nha, hiện tại hẳn là cũng không phải nói nhảm thời điểm a. Raihat mở miệng cười nói. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi thật sự là đứng tại chính phủ bên này. Đúng không? Mặc dù nghe không được ngoại giới thanh âm, nhưng là hình ảnh còn có thể nhìn thấy. Raihat đưa tay chỉ tóc đỏ bọn người. Bọn hắn giống như đã được đến không tầm thường đồ vật. Chuyện này không cần ngươi nói. Ta cũng biết, im nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Cho nên ta cũng bởi vậy cảm thấy rất phiền não đâu. Thật vất vả an ổn xuống thế giới. Vì cái gì có người nhất định để hắn cùng một chỗ gợn sóng. Dạng này an ổn không có người cần. Dragon trịnh trọng nói. Cái thế giới này đã bị ngươi điều khiển hơn 800 năm. Cuộc sống như vậy đến bây giờ nên đi đến cuối cùng. Mảnh này biển cả cần chân chính tự do. Chờ một chút, điều khiển thế giới hơn 800 năm là có ý gì? Akainu diễn kỹ tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Trên mặt hắn kinh ngạc cùng mờ mịt. Mặc cho ai nhìn cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Ý tứ liền là, im giọng mang ý cười. Chính là ta tại hơn 800 năm trước thời điểm gây dựng chính phủ thế giới. Đồng thời một mực âm thầm điều khiển nó. Cho tới bây giờ, Akainu trợn mắt hốc mồm. Raihat trong lòng âm thầm cho Akainu điểm tán. Cái này mặt lạnh nam diễn kỹ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp mà. Chờ một chút, ý tứ chính là, chính phủ một mực thụ ngươi điều khiển. Akainu lớn tiếng nói, vậy chúng ta tính là gì? Hải quân tính là cái gì? Chính nghĩa của chúng ta, chỉ là ngươi lòng bàn tay đồ chơi sao? Rốt cục ý thức được điểm này sao Sakazuki? Kuzan cảm thấy 10 phần vui mừng. Mặc dù đã chậm một điểm, mặc dù cho chính phủ không có gia hỏa này cũng giống như vậy. Nhưng là, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt rồi. Aokiji đương nhiên cao hứng. Dù sao cái này mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể tranh thủ đến hải quân ủng hộ. Mặc dù tại trước đây không lâu, bọn hắn song phương còn hận không nỡ đánh ra chó đầu óc đến. Nhưng là song phương lập trường không có như vậy tuyệt đối. Chỉ ít tại đối mặt im phương diện này bọn hắn có thể hợp tác. Im nói, mặc dù hải quân đối ta mà nói hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Nhưng cũng không có tất yếu coi thường như vậy mình. Hải quân nguyên soái, thế giới là thuộc về ta. Nhưng cũng không có nghĩa là ta muốn việc gì cũng phải tự làm lấy. So với đối xa lạ người khoa tay múa chân, ta càng ưa thích một người một chỗ. Để hợp người đi làm thích hợp sự tình, ta cho tới bây giờ đều là cho là như vậy. Để Gorosei đi quản lý chính phủ duy trì thế giới ổn định. Để hải quân đi đả kích phạm tội, cam đoan thế giới an ổn. Ngươi cảm thấy ta làm sai chỗ nào sao? Vẫn là ta ở nơi nào để ngươi cảm thấy ngươi là tại có tà ác làm bạn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm, Akainu trầm mặc, thật thú vị, Raihat trong lòng cười khẽ, vị này im đại nhân, cũng là rất thú vị nam nhân a. Trầm mặc sau một hồi lâu, Akainu rốt cục hít một hơi thật sâu, hắn trịnh trọng mở miệng nói, ta hiểu được, như vậy. Xin mời để cho ta vì ngài dọn sạch trên đại dương bao la tất cả hắc ám a. Sakazuki, Aokiji tức giận giống to. Ngươi đến cùng có biết hay không gia hỏa này là ai? Có biết hay không hắn từng làm qua thứ gì? Ta đối với quá khứ không có hứng thú. Akainu lãnh khốc nói. Ta suy nghĩ làm chỉ là trừ tận gốc trên đại dương bao la hết thảy tội ác. Ha ha ha ha, người thú vị. Im ha ha cười to, tốt a, vậy liền cho phép ngươi đi theo ở sau lưng của ta. Nói nhảm, đến nơi đây đã đủ rồi. Bắt đầu làm chính sự a, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.